Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, đàn bà thúi. Trọng điểm ở chỗ thời kỳ ủ bệnh, tóm lại zombie virus cũng không biết tại cảm nhiễm trước tiên cũng làm nhân loại ta biến thành zombie, nhưng dưới mắt Diệp Sát mới vừa vặn bị cắn. Vết thương phụ cận liền xuất hiện rồi zombie hóa dấu hiệu. Hiển nhiên con kia con rơi đeo trên người zombie virus thật không đơn giản. Không có chút do dự nào, Diệp Sát lập tức hướng về vampire bá tước nhào tới. Vampire bá tước đưa tay lại đem lợi chảo đâm ra. Sáu hoa chi thuẫn lần thứ tư xuất hiện, giúp Diệp Sát cản xuống công kích sau phá toái. Thừa dịp khe hở này, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm vào vampire bá tước bụng dưới. Muốn chơi mệnh rồi. Vampire bá tước thân trên virus so tưởng tượng bên trong kinh khủng. Trọng yếu nhất là có hiệu lực quá mức. Này mang ý nghĩa Diệp Sát không thể trì hoãn quá lâu. Trì hoãn càng lâu, vết thương trên người càng nhiều, cảm nhiễm tốc độ sẽ nhanh hơn. Alaska xiên bắt cá voi hoàn toàn chính xác có thể lợi dụng hút máu chữa khỏi hóa giải zombie virus. Nhưng là, nếu như chữa khỏi tốc độ cùng không lên cảm nhiễm tốc độ, Diệp Sát đồng dạng muốn chơi xong. Mặc dù Diệp Sát trong ba lô còn có bình thuốc giải độc, nhưng vampire bá tước đeo trên người zombie virus rõ ràng tương đối cao cấp. Nếu như là biến dị đặc thù virus, Diệp Sát xem chừng chính mình kia bình thuốc giải độc hơn phân nửa vô dụng. Đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có thể mau chóng giết chết vampire bá tước. A, Diệp Sát nghĩ được như vậy, liền biến điên cuồng lên, rút ra Alaska xiên bắt cá voi sau, lại là một đao đâm vào rồi vampire bá tước bộ ngực. Vampire bá tước rít lên một tiếng, vùng vẩy lấy lợi chảo liền hướng lấy Diệp Sát công kích. Diệp Sát căn bản quản đều không quản, dù sao sáu hoa chi hộ thuẫn còn có thể phòng ngự hai lần. Quả nhiên, làm móng vuốt sẽ rơi xuống Diệp Sát thân trên thời điểm, hộ thuẫn xuất hiện lần nữa, cản xuống rồi vampire bá tước lợi chảo. Đồng thời Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm vào rồi vampire bá tước cái cổ. Liên tục ba đao, miệng vết thương máu tươi chảy ròng, nhưng vampire bá tước nhưng không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Diệp Sát lập tức ý thức được, trước mắt vampire bá tước đã thi hóa rồi, đồng dạng bộ vị công kích không sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng là, cuối cùng một đao đâm là cái cổ, lại đồng dạng vô hiệu, cũng liền đại biểu cho thi hóa sau vampire bá tước nhược điểm không phải cái cổ cùng đầu. Diệp Sát ánh mắt rời xuống, sau đó đột nhiên phát sáng lên. Huyết đồng, là bộ ngực nứt ra mai này huyết đồng. Răng rác, lúc này, vampire bá tước đầu bướu thịt lần nữa nổ tung rồi một khỏa. Tiếp lấy một cái con rơi nhỏ bay ra. Nhưng lần này Diệp Sát không có bất kỳ cái gì né tránh cùng phòng ngự động tác. Cuối cùng một mặt sáu hoa chi hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện, đem con rơi nhỏ ngăn cản rơi xuống. Chết đi, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm vào vampire bá tước bộ ngực huyết đồng bên trong. Cách cách, mai này huyết đồng như là pha lê đồng dạng, bị Alaska xiên bắt cá voi một đao đâm vào sau, liền đã nứt ra một vết nứt. Vampire bá tước lập tức kịch liệt giằng co, điên cuồng phát ra tiếng rít, lộ vẻ thống khổ dị thường. Diệp Sát biết rõ chính mình đoán đúng rồi. Này mai huyết đồng chính là vampire bá tước nhược điểm. Chết đi cho ta. Diệp Sát gầm nhẹ, tiếp tục đem Alaska xiên bắt cá voi hướng về phía trước tùng đi. Đem chọn đem Alaska xiên bắt cá voi đều đâm vào rồi huyết đồng nội. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến súng vang lên. Tiếp lấy Diệp Sát vai phải liền bay vụt ra một đạo tiễn máu. Một mai súng ngắm viên đạn trực tiếp xuyên thấu Diệp Sát bả vai. sau đó trúng mục tiêu vampire bá tước bộ ngực, đem mai này huyết đồng triệt để đánh nát. Vampire bá tước thân trên toát ra vô số khói đen, sau đó thân thể liền quỳ xuống dưới, ngã tại đất trên sau, triệt để không một tiếng động. Diệp Sát mắt nhìn vết thương, bởi vì sáu hoa chi hộ thuẫn, Diệp Sát duy trì mấy lần đơn phương công kích cũng không có thụ thương. Cuối cùng là đem zombie virus hóa giải rồi. Diệp Sát vì thế thở phào, sau đó nhìn hướng gác chuông cắn răng nói, đàn bà thúi, một thương kia là ai mở? Diệp Sát chỉ cần không ngốc liền có thể biết rõ, mà một thương kia hướng nghiêng phía dưới lệch một điểm, chính là chính mình trái tim rồi. Cho nên, Diệp Sát dưới mắt thật nghĩ cho Abiter hạ mệnh lệnh, trực tiếp giết chết Cam Lâm này nữ nhân. Vì rồi lấy phòng Cam Lâm chơi cái gì hoa văn, Diệp Sát trực tiếp đem Abiter lưu tại gác chuông rồi. Bất quá, Diệp Sát vẫn là đem này xúc động áp chế xuống. Bởi vì, chúng mục tiêu đích thật không phải trái tim. Lúc đó Diệp Sát cùng Vampire Bá Tước đều duy trì tại nguyên nơi không động trạng thái. Cam Lâm thật nghĩ ngay cả mình cùng lúc làm sạch là sẽ không đánh vạt ra. Chỉ có thể nói Cam Lâm đủ hung ác mà thôi. Không phải đối chính mình hung ác, mà là đối với những khác người đủ hung ác. Diệp Sát ngồi đến rồi một bên đất trên, thuận tay từ Vampire Bá Tước áo choàng trên xé rách xuống tới một khối. Sau đó đem vết thương băng bó kỹ. Một khắc đồng hồ sau, Cam Lâm đuổi tới, lộ ra như mộc xuân gió nụ cười nói, hợp tác vui vẻ. Diệp Sát lộ ra thâm độc ánh mắt, sau đó nói, lấy được ban thưởng gì? Cam Lâm ngồi xổm Vampire Bá Tước bên thân, bắt đầu dùng đao đào Vampire Bá Tước bộ ngực mai này huyết đồng nói, biến dị phá toái huyết đồng cùng cường hiệu ăn mòn nọc độc. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên đào ra rồi huyết đồng, sau đó lại mở ra Vampire Bá Tước trên mặt bướu thịt, bắt đầu rút ra nọc độc. Diệp Sát nói, thi thể từ bỏ a. Cam Lâm gật gật đầu, không có ban thưởng nhắc nhở cái khác thân thể bộ vị là không có một chút tác dụng nào. Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa từ đất đáy chui ra, cấp tốc vờn quanh ở Vampire Bá Tước thân thể, bắt đầu nuốt chửng Vampire Bá Tước huyết nhục. Cam Lâm con mắt sáng lên nói, ngươi còn có dạng này tốt đồ vật, bán không? Diệp Sát lạnh lùng quét rồi Cam Lâm một mắt nói, chúng ta đã thanh toán xong. Diệp Sát dứt lời một nửa, bỗng nhiên rút ra màu bạc bụi gai, nhắm ngay Cam Lâm đầu. Cam Lâm sửng sốt một chút, sau đó bình thản nói, bởi vì một thương kia sao? Ngươi có lẽ rõ ràng, ta là biết rõ tải không sẽ giết chết ngươi dưới tình huống nổ súng. Nếu như ngươi bởi vì thụ thương mà phẫn nộ, ta có thể cung cấp trị liệu dược tề. Bất quá, là yếu hóa bản, tòa ăn trên loại kia uống rồi lập tức khôi phục thương thế, trị liệu dược tề là hàng không bán. Ngươi đùa nghịch ta. Diệp Sát ngồi xổm Vampire Bá Tước thi thể bên, ra hiệu thi hoa tránh ra, sau đó đem Vampire Bá Tước thi thể lật qua, chỉ vào bên cạnh cổ nói, đây là Vampire công tước Raihat Gia Huy. Cam Lâm buông tay nói, đúng vậy a, hắn là Raihat thủ hạ Vampire. Diệp Sát nói, ngươi tới tìm ta vẻn vẹn bởi vì ngươi cần lấy ta giúp ngươi đánh giết một đầu bạc kim cấp viễn cổ loại mà thôi sao? Dĩ nhiên không phải, Cam Lâm nói, nhưng này trái với rồi ước định của chúng ta sao? Ngươi đáp ứng là giúp ta săn giết một đầu bạc kim cấp viễn cổ loại. Có hạn định này đầu viễn cổ loại chủng loại, hoặc là thân phận cái gì sao? Diệp Sát nói nghẹn, cái này mình đích thật chưa nói qua. Cam Lâm hoàn toàn chính xác không có trái với ước định, nhưng Diệp Sát vẫn là tương đương khó chịu. Cam Lâm nháy mắt nói, không bằng dạng này, chúng ta có thể lại tiếp một lần giao dịch. Ta muốn giết Vampire Bá Tước, đương nhiên không chỉ bởi vì hắn là bạc kim cấp viễn cổ loại, càng quan trọng hơn là hắn trên người có tiến về Tiên Nguông cát sổ đầu mối. Ta có thể đem chính mình đạt được tình báo cùng ngươi cùng hưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?